Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 883, sầu nghị. Thật là một kiện bất hạnh sự tình, Cổ Văn Long chậm rãi nói, Lão Dư thần sắc hơi đổi, muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là lý trí ngậm miệng lại, cúi đầu xuống, ta Cổ Văn Long nhi tử bị người giết. Truyền đi thật đúng là cự bắc thành lớn lao trò cười. Nghe chính ta đều muốn cười. Cổ Văn Long lần nữa lên tiếng nói. Lão Dư ngẩng đầu, chần chờ một chút, nói ra, cái này hai cá nhân thực lực đều là rất mạnh mẽ. Tuyệt không phải là người bình thường. Chúng ta vẫn là, Cổ Văn Long quay người nhìn về phía Lão Dư, nhẹ giọng nói ra, nơi này là cự bắc thành. Ở chỗ này, cho tới bây giờ liền không có ta Cổ Văn Long chuyện không dám làm. Lão Dư, bắt đầu từ ngày mai, ngươi đi cùng thương đội đi. Lão Dư thần sắc không khỏi biến đổi. Cổ Văn Long một lời không thể nghi ngờ là đem hắn đưa đến bên bờ nguy hiểm. Thiên Tường Thương Hội thực lực tựa như là cây già, rắc rối khó gỡ. Nó bao trùm phạm vi cũng không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Thương hội lấy cự bắc thành làm tâm điểm, hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ, cho dù là tuyết quốc bên trong cũng tốt xúc tu duỗi cùng. Thương hội hàng năm đều sẽ phái ra thương đội tiến về tuyết quốc bên trong. Cụ thể muốn làm gì chỉ có Cổ Văn Long rõ ràng nhất. Thế nhưng là mức độ nguy hiểm lại là khó mà đoán trước. Cái này nguy hiểm trong đó không chỉ là đến từ tuyết quốc, cũng có đến từ Thái Càn, mỗi một lần thương đội xuất phát, đều là cửu tử nhất sinh. Khẽ gật đầu, Lão Dư nhẹ giọng nói ra, được, Cổ Văn Long lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Thiến Thiến. Tại triệu sát liên tục không dứt thế công phía dưới, Ngô Thiến Thiến thân thể không ngừng lui về, trước phong kiếm không ngừng huy động, bị động phòng ngự, ánh mắt di động. Cổ Văn Long ánh mắt rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân. Người này thực lực như thế nào? Cổ Văn Long trầm giọng hỏi. Lão Dư tự định giá một chút nói ra. Cực kỳ mạnh, Cổ Văn Long nói ra. Còn mạnh hơn ngươi? Lão Dư trực tiếp nói ra. Nếu là thật sự liều mạng tranh đấu, ta nhất định chết tại dưới kiếm của hắn. Cổ Văn Long nhíu mày lại, nhẹ giọng nói ra. Chết tại dưới kiếm của hắn. Lão Dư trùng điệp gật gật đầu. Cổ Văn Long ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong kiếm trong tay, lông mày không khỏi nhíu một cái, trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, hảo kiếm a, thời gian là tốt nhất thánh dược chữa thương. Theo thời gian sói mòn, trong đế đô hết thảy tựa hồ cũng tại trở về chính đồ. Kia một trận bạo loạn cho đế đô mang đến to lớn vết thương cũng là từ từ khép lại. Rất nhiều người đều bắt đầu lãng quên bạo loạn mang đến ác mộng, bắt đầu cuộc sống mới. Đối với cái này thượng vị Long Khuyết, cũng là từ lão bách tính trong miệng lại lần nữa hoàng đế biến thành hoàng đế. Cái kia mới chữ khứ trừ, cũng là mang ý nghĩa dân chúng chân chính công nhận Long Khuyết vị hoàng đế này. Đương nhiên chân chính hưng phấn chính là thiên hạ người đọc sách. Long Khuyết ban bố hoàng bảng chiêu cáo thiên hạ, từ thiên hạ người đọc sách bên trong chọn lựa học rộng tài cao, khôn khéo tài giỏi người đảm đương trách nhiệm. Đây chính là cá vượt long môn cơ hội tốt nhất. Một khi có thể có được Long Khuyết thần thức, tự nhiên là có thể đưa thân tiến vào kia miếu đường bên trong. Thân phận địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên cơ hội như vậy, người trong thiên hạ tự nhiên là hưng phấn. Không thôi, đế đô, trong hoàng cung, Công Tôn Bất Phàm từ Tây Cảnh trong đại doanh quay trở về. Tới thời điểm hắn cũng là mang theo Tây Cảnh trong đại doanh 13 vị tướng quân huyết thư. Đây cũng là biểu trung tâm sách. Đây cũng là mang ý nghĩa Tây Cảnh đại doanh đã là tiếp nhận Long Khuyết thượng vị sự thật đương. Nhìn đây hết thảy công lao lớn nhất tự nhiên là không thể rời đi Công Tôn Bất Phàm. từng theo lão thái phó chinh chiến Vương Đình. Hắn đối Tây cảnh đại doanh thế nhưng là vô cùng quen thuộc. Đi lên có một số việc đến tự nhiên cũng là xe nhẹ đường quen. Buông xuống huyết thư, Long Khuyết trong thần sắc toát ra kích động ý cười. Liên tục nói ra ba chữ tốt. Công tôn bất phàm yên tĩnh đứng vững. Lần này Tây cảnh hành trình, trong lòng cũng của hắn là cực kỳ chấn động. Tây cảnh kia bát ngát thảo nguyên đã là bị hợp lý quy hoạch. Mới thành sắp xây thành, di dân cũng bắt đầu vượt qua có hy vọng thời gian. Long thần thân là thái tử, tại Tây cảnh vẫn là làm ra không ít cống hiến. Công tôn đại nhân, lần này, ngươi không thể bỏ qua công lao. Chấm phải thật tốt ban thưởng ngươi. Không biết ngươi cần gì? Long Khuyết lên tiếng ngôn ngữ nói. Công tôn bất phàm thần sắc rất là bình tĩnh, nhẹ giọng nói ra, thần làm được đều là ta chuyện bổn phận, không dám tranh công, nếu như hoàng thượng thật sự có như thế một phần tâm tư, hay là dùng đến thiên hạ bách tính trên thân đi. Long Khuyết thần sắc không khỏi ngưng tụ, gật gật đầu, nói ra, chấm ổn thỏa không phụ ngươi kỳ vọng. Công tôn bất phàm gật gật đầu, nói ra, có một đạo sổ gấp tại quân cơ các bên trong đè ép rất lâu. Hôm nay ta mang đến, Long Khuyết ánh mắt không khỏi ngưng tụ, có thể làm cho công tôn bất phàm tự mình đưa lên sổ gấp. Tự nhiên là vô cùng trọng yếu, vụ bá đem sổ gấp đưa tới Long Khuyết trước mặt, thật nhanh xem hết sổ gấp, Long Khuyết không khỏi nhíu mày. Cái này, Long Khuyết trong đôi mắt toát ra một tia do dự. Công tôn bất phàm nhẹ giọng nói ra, đạo này sổ gấp bên trong, liên lụy quá lớn, nếu là có thể cẩn thận mưu đồ một chút, cũng không phải không thể được. Long Khuyết trầm tư một chút, nói ra, chấm chỉ sợ là nuôi hổ gây họa a. Công tôn bất phàm lắc đầu, nói ra, chưa hẳn, thần cảm thấy việc này nếu là thật tốt mưu đồ một chút, chưa hẳn không thể được. Đương nhiên ở trong đó độ khó tự nhiên là rất lớn. Thế nhưng là y theo trước mắt đến xem, này cũng vẫn có thể xem là một đầu giải quyết tuyết quốc chi hoạn biện pháp tốt. Long Khuyết thần sắc siết chặt, nói ra, ngươi cảm thấy việc này có thể thực hiện. Công tôn bất phàm gật gật đầu, nói ra, có thể thực hiện. Long Khuyết trầm mặc một chút, nói ra, ngươi thế nhưng là biết kia tuyết quốc công chúa cùng Quang Minh Vương là quan hệ như thế nào? Công tôn bất phàm trần chờ một chút, nói ra, thần tự nhiên là biết, cũng đúng là như thế, chúng ta mà cũng là có thể mượn nhờ Quang Minh Vương lực lượng. Như thế đến nay kế hoạch của chúng ta chính là dễ dàng rất nhiều. Long Khuyết nhìn chăm chú lên, công tôn bất phàm, chậm rãi nói ra, nhưng nếu là Quang Minh Vương trong lòng nảy sinh ý tâm làm sao xử lý? Công tôn bất phàm thần sắc không khỏi biến đổi, lên tiếng nói ra, ta cảm thấy Quang Minh Vương không hiểu ý sinh ý nghĩ khác. Long Khuyết cười cười, nói ra, đó cũng là ta cầu còn không được sự tình. Chuyện này liền từ lấy quân cơ các phụ trách đi công việc. Công tôn bất phàm lập tức lên tiếng nói, ra, tuân chỉ, đi ra hoàng cung. Công tôn bất phàm chậm rãi quay người nhìn về phía khí thế kia rộng lớn đại môn. Giờ phút này, lưng của hắn phát lạnh, hoàng vị đích thật là đáng sợ. Đáng sợ đến hắn khó mà tiếp nhận cái này Long Khuyết phát sinh biến hóa tốc độ thật sự là quá nhanh. Cái này khiến trong lòng của hắn không hiểu sinh ra một hơi khí lạnh. Công tôn bất phàm a, công tôn bất phàm, ngươi đến cùng nâng đỡ là như thế nào một vị đế vương? Công tôn bất phàm nhẹ giọng nói, ánh mắt thu hồi, công tôn bất phàm quay người rời đi. Ánh sáng mặt trời chiếu ở lưng của hắn phía trên, hắn cho tới bây giờ chưa cảm giác được như thế ấm áp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam mẽo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh